Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, quân viễn chinh đến. Tại Bắc Minh Hiệu phái ra đại lượng tàu mẹ cơ tiêu diệt xung quanh máy móc đại quân đồng thời. Viễn chinh hiệu thượng Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh binh sĩ cũng thuận lợi đổ bộ. Bắt đầu hướng sâu trong lòng đất Sion xuất phát. Từ Transformer trong thế giới đạt được, từng tại cùng chủng tộc trong chiến tranh đại triển thần uy máy móc Nguyễn Trùng Khoan thăm dò thú. Lần nữa phái thượng công dụng, nó giống như là cá trạch toàn, chui vào, đậu hũ đồng dạng đơn giản địa đào vào lòng đất, mang theo Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh hướng Sion tiến đến. Này thời cơ khí đại quân trợ giúp cũng đi đến chiến trường. Trung quy chúng còn là chiếm giữ tất cả địa cầu. Binh sĩ số lượng vẫn là hết sức khả quan. Nhưng mà ngay sau đó với tư cách là Lưu Lãng Địa Cầu hạm đội thứ hai người chấp hành hiệu. Hạm đội thứ ba Ark Royal hiệu tại thu được tín hiệu. Cũng lần lượt đến The Matrix thế giới. Trong lúc nhất thời, ba chiếc vạn mét trở lên cấp bậc tinh tế chiến hạm chiếm giữ tất cả thiên không. Đứng tại trên mặt đất nhìn không thấy đầu, so với che khuất bầu trời mây đen còn muốn thay đổi lớn cảm giác áp bách. Hoàn toàn không phải là một cái hành tinh mẹ cấp bậc văn minh có thể làm được. Nhất là Bắc Minh hiệu cùng người chấp hành hiệu hai chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm. Vô số kể tàu mẹ cơ ô áp áp địa liền chụp xuống. Dễ như trở bàn tay địa đánh tan từ bốn phương tám hướng chạy đến máy móc đại quân. Ark Royal hiệu bắt cửa chiến đấu hạm pháo dùng để đánh những cái này máy móc bàng giải chính là đài. Pháo đánh con muỗi, trải rộng tất cả thân hạm điểm phòng ngự cơ pháo khiến chúng nó phóng ra đạn pháo căn bản vô pháp. Tới gần, chỉ là vượt qua tại nơi này chính là một tòa không thể vượt qua sắt thép cứ điểm. Những chiến hạm khác đều chỉ cần phụ trách quét sạch chiến trường. Giải quyết xong một ít cá lọt lưới, cùng với yểm hộ Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh đổ bộ là được. Máy móc đại quân hoàn toàn vô pháp dung chuyển Lưu Lãng Địa Cầu hạm đội ba chiếc tàu chiến chỉ huy. Cho dù dùng tới đạn hạt nhân, cũng là liền năng lượng hậu thuẫn đều còn không có đánh vỡ. Này chính là một cái hành tinh mẹ văn minh tại đối mặt cao cấp văn minh thì yếu ớt cùng vô lực. Lưu Lãng Địa Cầu hạm đội không nói là hàng duy đả kích, tối thiểu cũng là máy móc văn minh hoàn toàn vô pháp ngang hàng đối tượng. Chỉ có tại thế giới giả tưởng, chúng mới có thể đạt được một tia an ủi. Dựa vào còn là vài tỷ nhân loại đại não cường đại tính toán năng lực, mới có thể tại cái khu vực này vượt qua Lưu Lãng Địa Cầu. Hiện giờ cơ thể mẹ cũng không cách nào phái thượng công dụng, bởi vì Smith virus căn bản cũng không chịu khống chế. Máy móc văn minh đã mất đi hết thảy dựa vào. Sion nội thành, thân ở sâu trong lòng đất nhân dân đối với trên mặt đất sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Còn đang vì sắp ngóc đầu trở lại máy móc đại quân vô kế khả thi. Tất cả thiết kế phòng ngự cùng thiết giáp cơ binh cũng bị điện từ mạch sung tê liệt. Tín nhãn hiệu cũng không có cách nào lại trong thời gian ngắn thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, lưu lại cho bọn hắn cũng chỉ có trang bị đơn sơ bộ binh. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng chỉ dựa vào huyết nhục thân thể là có thể đem siêu ông thủ được. Tesla súng trường tầm bắn cực ngắn, uy lực cũng 10 phần có hạn. Hai ống rocket launcher lực sát thương không sai, thế nhưng đạn dược lại nghiêm trọng chưa đủ. Chỉ có thiết giáp cơ binh 30mm cannon xem như không sai vũ khí. Nhưng tại không có thiết giáp phụ trợ, bộ binh căn bản chống không nổi lớn như vậy thương. Chỉ là lực phản chấn là có thể đem người cho đánh bay ra ngoài. Quan chỉ huy Locker bất đắc dĩ hạ lệnh. Tất cả mọi người rút lui khỏi khi đến tầng, tạc hủy tịnh phong bế thông đạo. Hắn cũng biết như vậy chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Máy móc đại quân có thể từ mặt đất một mực đào đến nơi đây. Làm sao có thể sẽ bị một tầng phế tích cho ngăn trở. để cho tất cả mọi người cầm lấy vũ khí chuẩn bị tiến hành cuối cùng chống cự. Trừ đó ra, hắn cũng bất lực, không đợi tầng trên người tới kịp hoàn toàn rút lui khỏi. Khổng lồ mũi khoan đào ra đại trong động, liền xuất hiện vô số đôi màu đỏ tươi ánh mắt. Một giây sau, rậm rạp chằng chịt Sen Chi liền từ tối om trong thông đạo tràn vào. Ở giữa không trung hình thành một cái đại thủ, hung hăng về phía còn lại người nắm lấy. Tất cả bị cuốn vào trong đó người, đều tại trong khoảnh khắc bị vô số cây xúc tu cắt thành mảnh vỡ. Giống như là rơi vào cối xay thịt bên trong đồng dạng. Si Hùng phản kích tựa hồ hoàn toàn không có hiệu quả. Tối đa chính là rơi xuống mấy cổ máy móc con mực hài cốt. Đối với máy móc đại quân số lượng mà nói, quả thật chính là sợi lông trên 9 con trâu. Này kinh khủng thủ trưởng như lấy đồ trong túi địa không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Si Hùng lúc này đã hoàn toàn vô lực ngăn cản đây hết thảy. Đang đương tất cả mọi người mệt mỏi, vô lực chống cự trong thời gian, máy vòm thượng lại xuất hiện khác một vết nứt. Trong lúc bất chợt một đầu máy móc nhuyễn trùng từ bên ngoài chui vào. Đao bàn hình dáng răng cưa đại khẩu quấy phá nham thạch. Mở ra xuất một mảnh so với khổng lồ mũi khoan còn muốn rộng rãi con đường. Thấy được khoan thăm dò thú như thế giữ tợn kinh khủng ngoại hình. Si Hùng nhân dân cũng bị dọa hỏng, cho rằng lại là máy móc đại quân phái tới một cái khác chi bộ đội. Trước mắt bọn họ đã không ứng phó qua nổi, nhưng mà này đầu máy móc nguyễn trùng cũng không có như bọn họ tưởng tượng như vậy đối với nhân. Loại khởi xướng tiến công, mà là chụp qua đầu đi hung hăng địa cắn hướng máy móc con mực cấu thành đại thủ. Trong chớp mắt liền đem vô số sen chi cho nuốt vào. Khoan thăm dò thú thâm uyên miệng khổng lồ có thể đơn giản tan tành cứng rắn nham thạch. Đương nhiên cũng có thể cầm kim loại quấy nát thành sắt vụn. Bị hấp vào bên trong sen chi thoáng cái liền bị vô số răng cưa cho nghiền thành mảnh vỡ. Thấy được này làm cho người ngạc nhiên một màn. May mắn còn sống sót nhân loại đều sửng sốt. Làm sao có thể đột nhiên liền trình diễn lên tự giết lẫn nhau tình tiết. Đây rốt cuộc là đang diễn kia vừa ra. Vì tránh né khoan thăm dò thú nhào cắn, Sen Chi không thể không một lần nữa phân tán ra, sợ bị một ngụm nuốt vào đi. Hết thảy giòn, khoan thăm dò thú hoàn toàn tiến vào mái vòm, tại sau lưng lưu lại một đại động. Sau đó một đám thân mặc nano động lực thiết giáp binh sĩ liền từ đi theo nhảy vào, cầm lấy hạng nặng mạch dung súng trường, gau súng trường, pháo hạt đều công nghệ cao vũ khí liền đối với Sen Chi một bữa quét loạn. Tại lưu lãng địa cầu quân viễn trinh từng binh sĩ hỏa lực trước mặt. Vô số Sen Chi hài cốt liền cùng hạt mưa giống như đi xuống đất. Liền ngay cả chủ lực binh sĩ đều là bị treo lên đánh kết cục. Những cái này điều tra đơn vị liền lại càng không cần phải nói. Sen Chi máy móc xúc tu chỉ có thể ở nano thiết giáp hạ lưu lại vài đạo rất nhỏ vết cắt. Đảo mắt đã bị nano tài liệu cho chữa trị. Chỉ có laser thiết cắt có thể tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng quân viễn trinh binh sĩ cũng sẽ không đứng để cho ngươi tiến hành thiết cắt. Thân mặc nano động lực thiết giáp quân viễn trinh chiến sĩ thậm chí có thể tay không kéo đứt Sen Chi xúc tu. Trình diễn vừa ra hoàn toàn mới tay xé mồi câu mực tia. Chỉ là chỉ sợ sẽ không có người sẽ có khẩu vị. Về phần hỏa lực liền lại càng không cần phải nói. Tại hỏa lực thượng lưu lãng địa cầu từ trước đến nay là không chế dư lực. Hạng nặng mạch sung súng trường, gau súng trường, pháo hạt cũng chỉ là trên tay cầm lấy vũ khí. Mỗi một gã quân viễn trinh binh sĩ sau lưng còn có từ lơ lửng lực trường treo 5 rocket launcher. Một vòng phát bắn ra chính là hơn 10 phát đạn hỏa tiễn. Trong lúc nhất thời tất cả si ông tầng trên giống như là qua Tết âm lịch giống như. Rền vang tiếng nổ vang lên không ngừng. Phát ra ánh lửa quả thật muốn đem người cho sáng càn rỡ. Vô số máy móc con mực liền cùng pháo giống như trên không trung bùng nổ. hóa thành vô số viên chói mắt hỏa cầu, bỏ ra nung đỏ kim loại mảnh vỡ phủ kín tất cả mặt đất. Tuy còn không bằng Tết âm lịch một vạn vang dội như vậy tráng lệ, nhưng cũng đủ làm cho Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh cho si ông nhân dân qua một cái trước kia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?